Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 622, Vô Gián Địa Ngục, góc truyện audio.com. Vèo vèo vèo, hàn quang lập lòe, từng đạo mũi tên nhọn từ phía trước u ám thâm sâu rừng rậm ở chỗ sâu trong kích xạ mà đến, ngay lập tức liền tới, trùng trùng điệp điệp đụng ở giữa không trung linh thuyền trên. Oanh, oanh, oanh, linh thuyền nhao nhao nổ tung, giữa không trung, chân cụt tay đứt bay loạn, máu nhuộm trời cao. Linh thuyền trên kim đan chân nhân, có chút còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ vỡ thành một đoàn huyết vụ. Thân tàu mảnh vỡ bốn phía vẩy ra, rơi vào trong đám người, sẽ gặp đâm chết một ít không có phòng bị ngưng khí trúc cơ tu sĩ. Những thứ này mũi tên nhọn tăng tốc độ cực nhanh, ở đây tu sĩ, sớm đã buông lỏng cảnh giác căn bản phản ứng không kịp. Tam triều đại quân đã loạn thành một đoàn. Còn dư lại linh thuyền, coi như là không có bị mũi tên nhọn tập kích, rất nhiều kim đan chân nhân cũng đã sợ hãi, vội vàng bay lên trời, ly khai linh thuyền. Giống, ngào o o o o, lê, ti, is, đột nhiên, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, truyền ra từng đợt làm lòng người rung động thần kỳ yêu thú gầm rú. Bác phong kéo tới, cổ thụ lay động, lá cây phát ra sàn sạt âm thanh, bầu trời xa xăm ở bên trong, rất nhiều phi cầm phá không mà đến, rậm rạp chàng chịt. Giống như trong chớp mắt Thương Lang Sơn mạch bên trong đủ loại động vật toàn bộ xông ra, tạo thành đủ để thôn phệ tan tác hết thảy thú triều, hướng phía nơi đây bắt đầu khởi động tới. Ba vị hoàng tử linh thuyền, ở vào tam triều liên quân ở giữa nhất cũng không đã bị quá lớn trùng kích. Lúc này, ba vị hoàng tử nhao nhao đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn lại. Đứng ở trên không ở bên trong, nhìn càng thêm rõ ràng. Khắp Thương Lang Sơn mạch đều đang chấn động. Quần yêu bạo động, vô số thảo mộc nghiêng về một phía, ngàn vạn yêu thú theo bốn phương tám hướng lao nhanh tới, hình thành một cỗ khổng lồ thú triều, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhìn qua cực kỳ vì rung động. Ba vị hoàng tử sắc mặt khó coi. Đại hạ hoàng tử híp hai mắt trầm giọng hỏi, tại sao có thể như vậy? Cùng thiên hoang đại lục trên chính thức đại hoang rừng rậm, hoặc là yêu tộc nghỉ lại đại vực như là yêu tộc bát vực so sánh với Thương Lang Sơn mạch không coi là cái gì. Dù sao qua nhiều năm như vậy, sơn mạch bên trong đều không có ra đời qua yêu ma. Mà hôm nay, sơn mạch bên trong đột nhiên bộc phát thú triều tập kích tam triều liên quân, thấy thế nào đều không bình thường. Cầy gò lão giả là Nguyên Anh chân quân, chính là đại hạ hoàng tử cận vệ, lúc này hắn chói chặt lông mày, nhìn qua phía trước u ám rừng rậm, ngậm miệng không nói, cách đó không xa, đại u hoàng tử, đại thương hoàng tử hai vị cận vệ, hai đại Nguyên Anh chân quân cũng nhao nhao hiện thân. Trong đó một gã đại hán chọc đầu khoác trọng giáp, lưng hùm vai gấu, sải bước chạy, trầm giọng nói ra. Tòa dạng núi này ở bên trong, có lẽ ra đời một cái yêu vương. Đúng vậy, chỉ có tại yêu vương hiệu lệnh phía dưới, sơn mạch bên trong yêu thú, mới có thể ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành như thế quy mô thú triều. Một vị khác Nguyên Anh chân quân nhưng là cái áo trắng nữ tử. Ba vị hoàng tử yên tâm, lần này đi theo quân mà đến Nguyên Anh chân quân có trên trăm vị, coi như là cái này yêu vương là thuần huyết hung thú cũng muốn chết. Cả đại hán đầu chọc nói ra, đại thương hoàng tử thần sắc âm tình bất định đột nhiên hỏi. Cái này đầu yêu vương ở nơi nào? Cái này, cả đại hán đầu chọc áo trắng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, đều không nắm chắc. Góc truyện audio.com đều muốn tại rậm rạp chàng chịt thú triều ở bên trong tìm kiếm được một đầu yêu thú, không khác mò kim đáy biển, thật sự có chút khó khăn. Cầy gò lão giả nhìn qua phía trước, đột nhiên nói ra. Thú triều cơ hồ là theo bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, duy chỉ có thiếu cùng một cái phương hướng. Ngay phía trước, không chỉ là linh thuyền trên hoàng tử mọi người, phía trước nhất kim đan chân nhân, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm vào phía trước u ám âm trầm rừng rậm thần sắc ngưng trọng. Chỗ đó, đúng là mũi tên nhọn bắn tới đây phương hướng. Trong rừng, ánh sáng lờ mờ. Rất nhiều kim đan chân nhân mơ hồ có thể chứng kiến tại phía trước cách đó không xa trong rừng, tựa hồ có một cái mông lung ảnh tử, như là một tòa núi nhỏ đầu tọa lạc tại cái kia. Phía trước là người nào? Có người quát lên một tiếng chói tai. Vừa dứt lời, chỗ này, đỉnh núi, đột nhiên triển khai, không ngừng kéo lên, chung quanh cổ thụ lắc lư, trong nháy mắt chỗ này. Đỉnh núi, vậy mà đã vượt qua rất nhiều cổ thụ độ cao, đạt đến hơn 10 trượng. Tam triều trong đại quân mỗi người, đều theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Trên bầu trời, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Cái này là cái gì đỉnh núi? Cái này rõ ràng chính là một đầu chậm rãi đứng dậy hình người hung thú. Thân thể cao lớn, khôi vĩ, đứng tại phía trước giống như không thể dung chuyển núi cao thiết tháp. Trong nháy mắt này, cả tòa Thương Lang Sơn mạch coi như đều đã trở thành phụ gia. Cái này tôn khổng lồ hung thú tóc đen cuồng loạn nhảy múa yêu khí lượn lờ tựa như ma thần, một đôi màu đỏ tươi hai mắt, mắt nhìn xuống trước người tam triều đại quân, trong miệng mũi, phun ra lấy ra từng đạo khí lưu. Cái này đôi màu đỏ tươi trong hai tròng mắt dường như phản chiếu lấy ra hai luồng hỏa diễm. Hí, rất nhiều tu sĩ sợ tới mức mặt không còn chút máu, hít một hơi lãnh khí. Vô số chiến mã rên rỉ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồ cứt đái giàn giụa. Tại này hình người hung thú trước mặt vạn thú đều muốn cúi đầu, càng không nói đến chính là chiến mã. Vô số trúc cơ tu sĩ theo trên chiến mã ngã xuống, đại quân một mảnh hỗn loạn. Đừng nói là cấp thấp tu sĩ, đã liền ở đây nguyên anh chân quân thấy như vậy một màn, đều là tâm thần đại chấn. Quá dữ tợn, tại đây thủ lĩnh hình hung thú trên thân, bọn hắn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, một loại hủy thiên diệt địa, mong muốn thôn phệ hết thảy hung lệ sát khí. Tu hành đến nay, bọn hắn gặp qua không ít thuần huyết hung thú. Nhưng coi như là hung mãnh nhất thuần huyết yêu thú cùng trước mắt hung thú so sánh với cũng tốt giống như dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Cản đường không phải người bên ngoài, chính là vừa vặn trải qua mất đi thân nhân đau khổ, sau đó yêu hóa Tô Tử Mặc. Giống, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, lồng ngực nhô cao lên, bỗng nhiên há miệng, vận dụng lôi âm sát phát lực phương thức hướng phía trước bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Phong vân biến sắc oanh, dường như đất bằng một tiếng sấm sét. Tại đây cực lớn tiếng gầm gừ phía dưới, vạn thú gầm rú, phi cầm tiếng hy. Y y âm thanh, bầy yêu lao nhanh thanh âm, giống như cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vô số cổ thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trước nhất kim đan chân nhân, trong đầu trống rỗng, ánh mắt ngốc trệ, thân hình vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở giữa không trung. Dừng lại một chút, phóp, phóp, phóp, từng đoàn huyết vụ hiển hiện, cocchuyenaudio.com, coi như thê mỹ pháo hoa nở rộ. Tại đây kinh khủng thanh âm trùng kích phía dưới ít nhất có hơn 10 vị kim đan chân nhân, bị tại chỗ chấn đã thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Khoảng cách xa hơn một chút kim đan chân nhân, cũng đều là ánh mắt ảm đạm thất khiếu chảy máu, trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Từng đạo thân ảnh từ giữa không trung ngã xuống, trên mặt đất tam triều liên quân càng thêm không chịu nổi. Ngừng khí trúc cơ tu sĩ bị đánh giết người vô số. Theo một tiếng này gào thét rơi xuống, thú triều cũng đã giết phụ cận, trực tiếp nhảy vào tam triều liên trong quân, đại khai sát giới. Linh quang đầy trời, linh lực sôi trào, máu tươi phun ra, rải đầy rừng rậm, tu chân giả thân thể gầy yếu cùng yêu thú chém giết tối kỵ chính là bị kia cận thân. Mà hôm nay, vô cùng vô tận yêu thú, nhảy vào trong đám người, bằng vào sắc bén nanh vuốt cắn xé giết chóc hết thảy, ngừng khí trúc cơ tu sĩ căn bản khó có thể ngăn cản. Huống chi Thương Lang Sơn mạch bên trong yêu thú mấy lấy ngàn vạn mà tính cấp mấy lần tại tam triều liên quân. Bầu trời đấy, trên mặt đất đấy, trong đất bùn đấy. Yêu thú không chỗ nào không có. Rất nhiều yêu thú chủng tộc toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Coi như là kim đan chân nhân bị kim đan cảnh linh yêu cận thân, đều là lành ít dữ nhiều. Giữa không trung chỉ có một chút có được kim đan dị tượng chân nhân còn có thể trèo trống. Nhưng chính thức đáng sợ đấy, giờ mới bắt đầu. Khi Tô Tử Mặc theo Táng Long Cốc dưới đáy trở về quyết định xuất thủ một khắc, Thương Lang Sơn mạch liền đã định trước trở thành tam triều liên quân vô gián địa ngục. Khách chương.